Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 273, không thể nhìn hắn yêu nữ nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi nhắm mắt lại. Bên tai có hơi ngứa. Đó là hô hấp của hắn. Ta không làm được. Yêu một người, tất nhiên chính là toàn tâm toàn ý. Yêu là đoạt lấy, nhưng là có tận tâm, có tín nhiệm. Ta không làm được. Không thể nhìn nam nhân của mình quang minh chính đại sống chung với nữ nhân khác. Đừng nói ta là tiểu thiếp, mặc dù ta là thê tử, ta cũng không làm được. Cho nên, Hiền, khi Hoàng Thái Hậu nói với ta, Lộ Nhi, nàng muốn chạy trốn có đúng không? Nàng nghĩ rời bỏ ta có đúng không? Lời của Lộ Nhi, hắn đã hiểu, hắn không cảm thấy Lộ Nhi nói sai. Bởi vì những gì Lộ Nhi nói, hắn cũng từng cảm nhận, thấy Lộ Nhi và Khánh Vương ở chung một chỗ. Mặc dù rõ ràng biết giữa bọn họ căn bản không hề có gì, cũng không thể có cái gì, nhưng trong lòng của hắn vẫn rất để ý ta. Lộ Nhi há mồm, đột nhiên cảm giác được trên cổ đau xót. Hiên Vương hung tợn nói, nàng là của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời bỏ ta. Chấm, nói xong, hắn không lên tiếng nữa. Nữ nhân trong phủ hắn sẽ tìm cơ hội xử lý xong. Chuyện lần này, hắn sẽ đích thân ra tay điều tra. Mà Lộ Nhi, trong lòng của nàng cũng có hắn. Cho nên hắn sẽ không buông tay. Thì ra là, khi hắn không biết tình cảm của Lộ Nhi đối với hắn, hắn sẽ không buông tay. Hôm nay biết, cũng đã hiểu rõ, hắn càng không buông tay. Hiền, ta cũng không muốn rời xa chàng. Gần đây, chàng đối với ta tốt như vậy, tốt đến nỗi làm cho ta quyến luyến. Nhưng là ta sợ, tay đột nhiên bị nắm chặt. Lộ Nhi lạnh đến nỗi cũng lười vùng vẫy. Nàng chỉ muốn cứ lẳng lặng nằm trong ngực hắn như vậy. Sẽ không, Lộ Nhi, tin tưởng ta. Cho ta thời gian, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Hắn không phải là một người dễ dàng hứa hẹn. Chuyện không nắm chắc, hắn sẽ không đồng ý làm cách chương.